Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, cỡ nào phẩm chất cao linh căn. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý, hắn chậm rãi đi, chậm rãi lĩnh ngộ, mặc dù Trình Gia lộ ra tư liệu không nhiều, nhưng là, từ những thế lực này phổ biến nói muốn, mượn, đã qua một năm nhìn. Cái này Tử Thanh bí cảnh tiếp tục thời gian làm sao cũng phải chừng một năm. Cho nên, hắn hoàn toàn không cần sốt ruột. Nói không chừng, cửa vào này chính là lớn nhất cơ duyên đâu. Vì nhặt hạt vừng lại ném đi dưa hấu loại chuyện này. Thạch Hạo thế nhưng là sẽ không làm. Hắn hai cái đều muốn. Hắn chỉ biết là, chuyện này với hắn có chỗ tốt. Có tăng lên, chẳng phải đủ chưa? Về phần tiên chủng, hắn kỳ thật cũng không có ôm lấy quá lớn huyễn tưởng. Thứ nhất, cái đồ chơi này khó hiếm thấy, có thể đụng phải cơ hội ít đến thương cảm. Thứ hai, tiên chủng xác thực có thể đề cao đột phá tỷ lệ. Nhưng hắn Thạch Hạo còn sợ không thể đột phá sao? Trừ phi, tiên chủng có thể trợ hắn đột phá cực hạn, cho nên, có thể có được tiên chủng tốt nhất. Nếu như không thể, Thạch Hạo cũng sẽ không cưỡng cầu. Ôm tâm tính như vậy, hắn tự nhiên thoải mái. Sau một canh giờ, hắn rốt cục đi qua cầu. Bắt đầu chỗ, 300 cầu ánh sáng thông hướng phương hướng khác nhau. Nhưng đến nơi này, 300 cầu ánh sáng lại hội tụ đến cùng một chỗ. Khác đường mà đồng quy, Tô Mạn Mạn, Trương Tam Thiên, Nhạc Phỉ Phi các loại đều đang đợi hắn. Gặp hắn thời điểm xuất hiện, từng cái đều rất kinh ngạc. Bọn hắn cũng không phải không biết Thạch Hạo yêu nghiệt. Ngay cả bọn hắn đều nhanh như vậy đi qua cầu ánh sáng. Nhưng Thạch Hạo làm sao lại bỏ ra thời gian dài như thế đâu? Kỳ quái, Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Các ngươi đi trước, ta còn phải lại đi dạo. Hắn bước lên đầu thứ hai cầu ánh sáng. Đúng là đi trở về. Cái này, Trương Tam Thiên bọn người là mờ mịt. Tình huống như thế nào a? Người nhà thật vất vả đi tới, hiện tại lại trở về. Chúng ta muốn hay không cũng trở về đi? Hàn Đông hỏi, hắn là Thạch Hạo kiên định tùy tùng. Nếu lão đại trở về, hắn tự nhiên cũng phải đi theo trở về. Tô Mạn Mạn lại là cười một tiếng, nói, gia hỏa này là phát hiện cầu ánh sáng bí mật. Bí mật gì? Đại Hoàng Cầu liền vội vàng hỏi. Cái đuôi đều là dựng lên. Đây là có chỗ tốt sao? Nó cũng không thể rơi ở phía sau. Gia hỏa này tuyệt đối là thấy tiền sáng mắt. Hiện tại thế mà ngay cả tiểu ma nữ lời nói cũng dám tiếp. Tô Mạn Mạn ngược lại là không tiếp tục đạp gia hỏa này một cước. Mà chỉ nói, kỳ thật, chữa trị, gắn bó cầu ánh sáng quá trình, là một cái tăng lên tiếp xúc quy tắc quá trình. Đối với các ngươi ngày sau rảo bước tiến lên quan tự tại sau có rất nhiều chỗ tốt. Ồ, Hàn Đông ba người đều là phấn chấn. Rối rít nói, vậy chúng ta cũng lại đi một lần. Tô Mạn Mạn lại là lắc đầu. Được rồi, các ngươi cũng không phải ra hỏa kia. Lại cho các ngươi đi 10 lần. Các ngươi cũng đừng hòng lĩnh ngộ được cái gì. Hay là không cần lãng phí thời gian. Mẹ nó, thế mà như thế xem thường chúng ta. Trương Tam Thiên mặc dù lấy Thạch Hạo cầm đầu, nhưng là bản thân hắn chính là Cửu Ngô Thành trong thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Tự nhiên cũng là có ngạo khí, không phục bước lên lúc đầu cầu ánh sáng. Nhưng mà, đứng lên trên một hồi, ngoại trừ vô ích linh hồn lực bên ngoài, hắn cái gì cảm ngộ đều không có, không thể không lui xuống tới. Hàn Đông, Nhạc Phỉ Phi, Đại Hắc Cầu, Ám Văn Báo đều là như vậy. Từng cái thử qua đằng sau, mới biết được Tô Mạn Mạn nói không giả. Cùng Thạch Hạo yêu nghiệt kia ngộ tính so sánh, bọn hắn quá cặn bã. Đi thôi, bọn hắn đều là bị đả kích lớn. Tô Mạn Mạn cũng là cười một tiếng. Đi thôi, dù sao gia hỏa này tốc độ nhanh. để hắn đi đến đằng sau lại đến đuổi chúng ta tốt. Bọn hắn xuất phát, cơ duyên này đương nhiên là cướp, lúc tiến vào có thể chậm một chút, nhưng cũng không thể chậm quá nhiều. Không phải vậy thật sự là cái gì cũng vớt không đến. Thạch Hạo quay về lối, đây là một đầu hỏa hệ cầu ánh sáng, nhưng cùng đầu thứ nhất khác biệt, có vi diệu khác nhau, giống như là Thái Dương hỏa cùng Vân Diễm hỏa khác biệt. Cuối cùng phản ứng đến phù văn thời điểm, chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Không bao lâu, hắn liền thấy phía trước có người tới, hắn cũng không có để ý tới, chỉ là từ từ đi, dụng tâm thể ngộ. Có thể chạm mặt tới người kia lại là chấn kinh. Cái này tình huống như thế nào? Có người thế mà còn lùi lại trở về. Chẳng lẽ là muốn ra tay với ta sao? Hắn vội vàng ngừng lại, dụng tâm đề phòng. Nhưng mà Thạch Hạo căn bản liền nhìn cũng không có lại nhìn hắn. Chỉ là từ từ mà đi. Từ bên cạnh hắn trải qua, người kia nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Thạch Hạo bóng lưng một chút, tiếp tục đi tới. Bệnh tâm thần hay là bỏ ra gần một canh giờ, Thạch Hạo đi tới lối vào. A, nhìn thấy lại có thể có người từ đối diện tới. Bên ngoài những người kia đều là kinh ngạc không gì sánh được. Người đây là tình huống như thế nào? Tưởng rằng đi dạo đường cái sao? Đi lại về. Thạch Hạo nhưng không có để ý tới bọn hắn. Hắn dừng lại cảm ngộ một lát, sau đó lại tuyển tòa thứ ba cầu ánh sáng. Lần này, tốc độ của hắn liền muốn nhanh một chút, bởi vì chính xác là xe nhẹ đường quen. Sau đó, hắn từ tòa thứ tư cầu ánh sáng trở về. Phốp, nhìn thấy Thạch Hạo lại trở về, thật nhiều người đều là phun tới. Người nhà thật có mau bệnh. Nhưng mà mấy cường giả đứng ở trên trời kia lại là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu tử này trước tuần tự về sau, đi qua bốn tòa cầu ánh sáng. Nam tử mặc kim bào nói ra, mỗi một tòa cầu ánh sáng đều đại biểu một chi đại đạo. Mặc dù chỉ là một chút xíu da lông, nhưng xác thực như vậy. Ung Dung Mỹ Phụ cũng nói, liền coi như đồng dạng là hỏa hệ võ giả, vậy cũng có sai lệch quá nhiều, hẳn là cùng từng đầu đại đạo đối ứng với nhau. Gia hỏa này lại đi qua bốn đầu hỏa hệ đại đạo. Lão giả áo đen tiếp lời, chỉ sợ là phẩm chất cực cao hỏa linh căn mới có thể gồm có nhiều như vậy hỏa hệ đại đạo. Thiên Cổ Tông lão già lùn kia nói ra, ha ha, chúng ta tinh lực có hạn, chính là tinh nhiên một chi đại đạo đều là rất khó đạt tới đại thành. Huống chi là đi đến cuối cùng, nam tử mặc kim bào tổng kết nói, cho nên, linh căn phẩm chất cao có thời điểm cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đầu đại đạo này muốn tu, đầu đại đạo kia cũng muốn luyện, lại không biết người tinh lực có hạn, như thế ham hố, sẽ chỉ chẳng làm nên trò trống gì, hóa thành bình thường. Khác ba người đều là chậm rãi gật đầu, có thể ánh mắt lại có chút lóe ánh sáng. Nói là nói như thế, nhưng là linh căn phẩm chất càng cao, vậy lựa chọn cũng càng lớn, hoàn toàn có thể chọn một chi cực kỳ thích hợp bản thân đại đạo. Vậy đi tới khẳng định so những người khác muốn nhẹ nhõm. Bọn hắn đều là đối với Thạch Hạo sinh ra hứng thú. Không biết gia hỏa này là ai? Nếu như không phải xuất từ cái gì cửu tinh thế lực lớn mà nói, ngược lại là có thể thu làm đệ tử, hảo hảo bồi dưỡng một chút. Không lâu sau đó, Thạch Hạo lại trở về. Đây là đi qua sáu tòa cầu ánh sáng. Bốn tên cường giả đỉnh cao kia hai mặt nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Thạch Hạo cái này hỏa linh căn cũng quá nghiêu bức đi, thế mà gồm có sáu đầu đại đạo nhiều. Nhưng mà, tiếp xuống bọn hắn là càng ngày càng chấn kinh, bởi vì Thạch Hạo mỗi đi một cái vừa đi vừa về, liền mang ý nghĩa hắn có thể chạm đến đại đạo liền nhiều hai đầu. Mẹ nó, đây là cỡ nào chất lượng cao hỏa linh căn? Phải biết, mặc dù nhiều linh căn rất lợi hại, tu luyện nhanh, đánh nhau uy lực càng lớn, nhưng là Đơn linh căn nếu là phẩm chất đầy đủ cao, vậy đồng dạng có thể nghiền ép phẩm chất thấp song linh căn. Ngươi nhìn, đồng dạng là hỏa thuộc tính, lại có thể phân hóa ra chí ít mấy trăm loại chi nhánh. Nếu có thể toàn bộ nắm giữ, đâu chỉ tại có được mấy trăm đạo linh căn. Lợi hại hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.